Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 214, vả mặt lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Sâm nhìn thấy tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, từng đôi mắt đều lộ ra vẻ chán ghét gần như sắp chỉ vào mặt Cố Mang để chất vấn chuyện này. Cố Mang, anh Thính đối xử với cô đủ tốt rồi, còn cho cô làm nữ chính MV của anh ấy, cô thật sự không biết điều. Anh Thính nuôi con chó cũng có lương tâm hơn cô đấy. Một nữ sinh tóc dài trừng mắt nhìn Cố Mang, ngẩng cằm lên, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo. Nữ sinh bên cạnh cô ta cũng cười lạnh phụ họa. Có những người chính là không biết tự lượng sức mình, hơi có chút danh tiếng là đã tưởng mình là siêu sao gì đó. Fan hâm mộ đều vây quanh đám người Cố Mang, lời lẽ sắc bén. Dịch Sâm cười khinh thường. Chuyện lớn như vậy Thịnh Thính cũng không đến đây giải thích cho cô, xem ra là xác nhận bị đá rồi. Lúc đó nghe học sinh trường trung học Minh Thành nói tin tức Cố Mang cũng đến xem Thịnh Thính, anh ta đã nghi ngờ rồi. Không ngờ thật sự là như vậy, còn tưởng lợi hại lắm chứ, hừ. Nam sinh mặt búng ra sữa, cười khẩy, nói khoác thì hay lắm, chẳng phải cũng bị đá rồi sao? Mạnh Kim Dương biết, mấy ngày nay Cố Mang không phải ở cùng cô ấy, thì là ở cùng Lục Thừa Châu. Sau khi quay xong MV, Cố Mang căn bản không liên lạc với Thịnh Thính. Sao có thể trở mặt được? Cô ấy nhìn những fan hâm mộ xung quanh với vẻ mặt cay nghiệt, trong mắt tràn đầy tức giận, lạnh lùng nói. Thịnh Thính còn chưa nói gì, các người có thể đại diện cho anh ấy nói chuyện sao? Tần Giao Chi không biết rốt cuộc quan hệ của Thịnh Thính và chị Mang nhà cô ấy là như thế nào. Nếu nhất định phải chọn một người, cô ấy chắc chắn sẽ chọn chị Mang, liếc nhìn đám người kia. Chủ nhân còn chưa lên tiếng, mấy con chó các người sủa to lắm đấy. Cậu mắng ai là chó? Nữ sinh tóc dài nói xong thì định xông lên, lại bị bạn mình kéo lại. Không thể đánh nhau, nghe nói Cố Mang kia đánh nhau rất lợi hại, hơn nữa ra tay không hề nương tay. 5 tuổi đã có thể đánh một người đàn ông trung niên bị liệt nửa người. Tần Giao Chi kinh ngạc nhìn mấy người Thẩm Hoan, có mấy người thật kỳ lạ, tôi dùng cách tương tự đáp trả cô ta vậy mà lại tức giận. Thẩm Hoan cười khẩy, chuyện gì cũng chưa rõ ràng. Từng người ở đây ra vẻ ta đây, 9 năm giáo dục bắt buộc của quốc gia dạy cậu còn không bằng dạy một con chó. Bắt nạt chị Mang nhà bọn họ không thích giải thích đúng không? Lãng phí tài nguyên quốc gia, Lục Dương khịt mũi coi thường. Có bản lĩnh thì bảo Thịnh Thính đến đây nói anh ta và chị Mang nhà chúng tôi trở mặt rồi. Nữ sinh tóc dài tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, chỉ dựa vào các người cũng muốn anh Thính đến đây. Mặt thật to, anh ấy là người có địa vị gì? Các người lại có địa vị gì? Xứng sao? Bạn của cô ta cũng nói với vẻ khinh thường. Anh Thính không trả lời, chẳng lẽ không thể nói lên vấn đề sao? Trước đây cũng từng có tin đồn Hạ Tu và anh Thính bất hòa. Sau đó thì sao? Chưa đầy 1 phút, anh Thính đã đăng ảnh chụp màn hình 2 người cùng chơi game tối hôm trước. Đây chính là câu trả lời. Lại có một nữ sinh khác tiếp lời. Đúng vậy, trước đây anh Thính trả lời tin đồn rất nhanh. Chuyện của Cố Mang này đã mấy phút rồi. Câu trả lời đâu? Trong nháy mắt, nữ sinh tóc dài càng thêm tự tin, ưỡn thẳng lưng. Mọi người thấy chưa? Không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất, Dịch Sâm nói đúng. 5 nam sinh bên phía Dịch Sâm nhìn đám người Cố Mang với vẻ mặt cười nhạo, vẻ mặt ngông nghênh. Nam sinh gầy gò hất hàm về phía Cố Mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên đạo múa đại tài, không nói lời nào là ngầm thừa nhận rồi sao? Vừa nói xong, điện thoại của Cố Mang bỗng nhiên vang lên. Cô cúi đầu nhìn ID người gọi, nghe máy. Là tôi, bên kia không biết nói gì. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Bên đường phía tây, vòng ngoài cùng. Sau đó thì cúp máy. Tần Giao Chi nghi ngờ hỏi. Chị Mang, ai vậy? Cách Trương,